Cực phẩm cuồng thiếu, chương 864, đòi hỏi tinh thạch, góc truyện audio.com. Khương Ngọc Song từ cùng Diệp Phàm thể hiện ra đáng sợ tiềm lực. Để ông tổ nhà họ Khương cùng hư gia đại biểu hình thành nhận thức chung. Diệp Phàm nhất định phải từ. Cùng lúc đó, cái khác năm đại cổ thế lực các đại biểu trong lòng dồn dập cảm thán. Diệp Phàm quật khởi ngoài dự liệu của bọn họ, nhưng cũng đã là sự thực. Sau trận chiến này, mặc dù là bọn họ cũng không còn dám khinh thường người trẻ tuổi này. Bằng chém giết Khương Ngọc Dòng chiến tích này, hắn đã hoàn toàn có thực lực bước lên với cao thủ nhất lưu hàng ngũ. Nguyên bản không lọt mắt một người tuổi còn trẻ thiên tài. Bởi vì không có ai chú ý nguyên nhân, rốt cục đã có thành tựu. Hiện tại coi như là bọn họ hữu tâm muốn làm điểm chẳng có cái gì cả cơ hội. Chiến đấu hạ màn kết thúc, Khương gia phái ra đệ tử đem Khương Ngọc Dòng tàn chi thịt nát thu thập lên. Chuẩn bị dựa theo thông lệ hỏa táng, Diệp Phàm thấy thế, vẫn chưa ngăn cản, cùng lúc đó, những kia đi theo hư gia hoa hạ thực lực dồn dập lo lắng. Diệp Phàm quật khởi đã không thể chống đối, mà gia tộc mình truyền nhân hoặc nhiều hoặc ít đều cùng hắn có quan hệ. Bọn họ lo lắng, gia tộc của bọn họ cùng thế lực sẽ phó Khương gia gót chân. Bị Diệp Phàm từng cái lật tung. Đồng thời, bọn họ cũng biết, nếu như Diệp Phàm thật sự muốn như vậy làm, bọn họ căn bản là không có cách ngăn cản gia tộc của bọn họ bên trong. Hầu như không người nào có thể chống lại Diệp Phàm, nghĩ tới đây tất cả, trong lòng bọn họ đều là đầy dẫy một loại hối hận tâm tình nếu như bọn họ sớm biết như vậy. Lúc trước liền hẳn là cùng Diệp Phàm tạo mối quan hệ, mà không phải lựa chọn đi theo hư gia. Sẽ ở đó chút đi theo hư gia thế lực đại biểu âm thầm hối hận đồng thời. Lạc Khắc gia tộc đại biểu không nhịn được liếc mắt nhìn hư gia đại biểu. Một mặt lo lắng, hư gia đại biểu thấy thế, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lông mày không khỏi cao lên đến. Nửa năm trước, hư vô đạo cùng An Đông hai người từ cấm địa bên trong đi ra. Tuyên cáo thế nhân, hết thảy tiến vào cấm địa người đều chết rồi. Chỉ có hai người bọn họ sống mà đi ra cấm địa. Ở không có bất kỳ chứng cớ nào tình huống dưới. Hai người chia cắt nguyên bản thuộc về Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly hai người tinh thạch. Nhưng mà hiện tại, Diệp Phàm không chỉ cùng Tô Lưu Ly. Sở Cơ tươi sống từ cấm địa bên trong đi ra. Còn đem Khương Ngọc Dòng chém giết. Dựa theo Diệp Phàm nhai tí tất báo tính cách. 3 triệu viên tinh thạch không phải là số lượng nhỏ. Không thể không để ở trong lòng, tất nhiên sẽ yêu cầu tinh thạch, hai nhà đại biểu ở lo lắng đồng thời, cũng ở oán giận hư vô đạo cùng An Đông quá mức lỗ mãng. Tuy rằng tinh thạch đối với bất luận cái nào tu luyện cổ thế gia tới nói đều là chiến lược dự trữ vật tư, là một cái gia tộc có thể không lâu dài thịnh vượng căn bản, nhưng cũng không thể làm như vậy, ngay khi hai nhà đại biểu lo lắng thời điểm. Diệp Phàm đã khôi phục xong xuôi, lấy hắn cường hãn thuần dương thân thể, mặc dù là được bị thương cũng có thể nhanh chóng hồi phục còn chiến đấu bên trong tổn thất cương khí cùng ý niệm lực. Hấp thu một viên thú hạch bên trong năng lượng liền khôi phục. Thấy cảnh này, dù là trước mọi người đã bị chấn động đến không gì sánh kịp, cũng không thể không cảm thán Diệp Phàm quả thực chính là yêu nghiệt. Thương thế khôi phục tốc độ thực sự quá nhanh, tiêu hao cương khí cùng ý niệm lực khôi phục, Diệp Phàm ánh mắt quét về phía hư gia đại biểu, ánh mắt sắc bén phảng phất sắc bén nhất đao giải phẫu bình thường đâm vào hư gia đại biểu trong lòng suy yếu nhất địa phương. Bất quá để tỏ lòng chính mình hung hăng, hư gia đại biểu cũng không có bị Diệp Phàm ánh mắt dọa đến. Nói một cách lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi xem ta làm chi? Diệp Phàm cười nhạt, nói, có chút món nợ muốn cùng các ngươi hư gia tính toán một chút hư vô đạo phân tán lời đồn. Nói ta chết ở cấm địa bên trong, lừa gạt nguyên bản hẳn là thuộc về ta cùng Lưu Ly tiềm thần bảng giải thi đấu khen thưởng. Bây giờ, ta đã sống sót từ cấm địa bên trong đi ra, các ngươi hư gia cùng Lạc Khắc gia tộc có hay không hẳn là đem chúc cho chúng ta cái kia một phần tinh thạch quy trả cho chúng ta. Lời vừa nói ra, chúng đều ồ lên, những thế lực kia nhỏ yếu người tu luyện dồn dập khinh bỉ nhìn Hư gia cùng Lạc Khắc gia tộc đại biểu. Mọi người đều có cựu oán phú trong lòng, mặc dù là tu giả cũng không ngoại lệ, những kia thực lực không đủ người tu luyện, đã sớm xem chiếm lấy to lớn tài nguyên tu luyện 6 gia tộc lớn nhất không vừa mắt. Khinh bỉ đồng thời, bọn họ cũng biết, đón lấy lại có trò hay nhìn. Diệp Phàm tuy rằng hung hăng đánh giết Khương Ngọc Dung, trước mặt mọi người nhục nhã Khương gia, nhưng Hư gia không phải là Khương gia có thể đánh đồng với nhau. Một mặt, Hư gia là hoa hạ cổ lão nhất võ học thế gia. Truyền thừa đã lâu, gốc gác rất dày, trọng yếu hơn chính là, ông tổ nhà họ Hư Hư Thiên Kỳ không phải là cái gì người hiền lành. Thân là cao nhất chiến thần cùng chiến thần minh phó minh chủ hắn. E sợ ngoại trừ Viêm, ai chướng cũng không mua. Diệp Phàm muốn ngươi phải về tinh thạch, e sợ không đơn giản như vậy. Tiểu tử, chúng ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng làm người vẫn là khiêm tốn điểm tốt, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nếu như mọi việc đều muốn tích cực, ngươi sẽ không bằng hữu. Hư gia đại biểu tuy rằng chột dạ, nhưng cũng liên tục cười lạnh, ta có không có bằng hữu liền không cần ngươi bận tâm. Ta hiện tại liền muốn Hư gia một cái lời rõ ràng. Các ngươi đến tột cùng có chịu hay không trả tinh thạch? Diệp Phàm đúng mức, tuy rằng Hư gia đại biểu theo tuổi tác đến xem, đều đầy đủ làm gia gia của hắn bối. Nhưng Diệp Phàm không úy kỵ tí nào, hai mắt chăm chú khóa lại ánh mắt của đối phương. Chuyện này ta không làm chủ được, ta chỉ là đến Hư gia một cái phổ thông đại biểu. Nếu như ngươi muốn phải về tinh thạch, liền đi tìm chúng ta tộc trưởng. Nếu như hắn đồng ý trả ngươi tinh thạch, ta tự nhiên không ý kiến. Hư gia đại biểu cười lạnh, chuyển ra Hư Thiên Kỳ ép Diệp Phàm. Được, sau 3 ngày, ta đem tự mình đến Hư gia đi một lần, nhìn người nhà họ Hư có phải là vì tinh thạch liền mặt cũng không muốn rồi. Diệp Phàm nghe vậy lạnh giọng đáp lại, hướng về bao quát Hư gia đại biểu ở bên trong tất cả mọi người cho thấy thái độ thứ thuộc về ta. Ta nhất định phải cầm về. Bên tai vang lên Diệp Phàm như chặt đinh chém sát, nhìn Diệp Phàm ánh mắt kiên nghị kia. Hư gia đại biểu biết rõ Diệp Phàm là tuyệt đối sẽ đi Hư gia. Nhất thời sắc mặt có chút khó coi, lông mày cũng là ninh ở cùng nhau. Bất quá, rất nhanh, lông mày của hắn liền buông ra, bởi vì có Hư Thiên Kỳ ở, chuyện này căn bản không cần hắn xử lý. Các ngươi Lạc Khắc gia tộc nói thế nào? Diệp Phàm không tiếp tục để ý Hư gia đại biểu, đưa mắt đầu hàng Lạc Khắc gia tộc đại biểu. Lạc Khắc gia tộc đại biểu nhắm mắt đứng lên tới nói. Nếu như Hư gia đồng ý trả tinh thạch, chúng ta Lạc Khắc gia tộc không hai lời. Diệp Phàm đột nhiên nở nụ cười, lộ ra hai hàng hàm răng trắng noãn. Lạc Khắc gia tộc đại biểu là có ý gì hắn phi thường rõ ràng. Tọa sơn quan hổ đấu, bò kiều xem dòng nước. Nếu như mình ở Hư gia ăn quả đắng, không thể tác về tinh thạch, bọn họ Lạc Khắc gia tộc dĩ nhiên là không cần lại trả. Mặc dù mình có thể tác về tinh thạch, Lạc Khắc gia tộc cũng có thể lại nghĩ cách kéo dài. Thực sự là đánh thất hay bàn tính a. Bất quá hiện tại Diệp Phàm không thời gian để ý tới Lạc Khắc gia tộc. Từ Lữ Chiến trong miệng, Diệp Phàm đã biết được, nói mình chết ở cấm địa bên trong là hư vô đạo chủ ý, Lạc Khắc gia tộc An Đông bất quá là tòng phạm mà thôi. Nghe nói Diệp Phàm sau 3 ngày muốn đến Hư gia tác về tinh thạch. Lữ Nguyên trước tiên tỏ thái độ, xúc động nói, Diệp hiền chất, tính cả lão phu một phần, ta cũng đi xem một chút Hư gia đến tột cùng có thể không biết xấu hổ tới trình độ nào. Theo sát phía sau, sát hoàng Dạ Phong, Thiên Sơn kiếm phái trưởng giáo Thương Bác, Vu môn trưởng giáo Vu Sơn cũng dồn dập biểu thị chính mình muốn cùng qua xem một chút. Liên tiếp nghe được Lữ Nguyên mấy người, Hư gia đại biểu sắc mặt lần thứ hai biến đổi, nhưng cũng không nói gì, mà là trong bóng tối quyết định, mau chóng đem chuyện này báo, để Hư Thiên Kỳ quyết định xử lý như thế nào. Lạc Khắc gia tộc đại biểu nhưng là một mặt không đáng kể vẻ mặt. Hắn biết Hư gia là không thể đem ăn đi thịt mỡ lại phun ra. Bằng Diệp Phàm thực lực, Hư gia trẻ tuổi một đời là không người là hắn đối thủ. Nhưng một khi Hư gia điều động cao thủ, hơn nữa ở Hư gia tổ trên địa bàn, Diệp Phàm muốn chiếm được tiện nghi, còn khó hơn lên trời. Mà Diệp Phàm phi thường cảm động hướng về Lữ Nguyên bốn người cúi người chào. Hiển nhiên, hắn biết rõ, Lữ Nguyên mọi người sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn là ở cho mình chỗ dựa, miễn được bản thân thế đơn sức bạc, đến Hư gia tổ chịu thiệt, Hư gia sẽ trả tinh thạch sao? Mắt thấy Diệp Phàm đi tới Hư gia đòi hỏi tinh thạch đã thành định cư. Hầu như tất cả mọi người đều ở trong lòng ám hỏi mình. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.